Pandora ngây thơ nhưng cũng đầy trí tò mò, nàng đã mở chiếc hộp và tất cả những hạt giống xấu xa trong đó đã khiến bất hạnh ngập tràn khắp thế gian. Thiên tai, bệnh tật, chiến tranh, giải thích về hộp Pandora trong đàn bà bao giờ cũng đúng Jilly, cách chương.